Nói xong, Long Vũ nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của Thiên Âm, hai người lập tức biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc tiếp theo, bọn họ xuất hiện bên ngoài, La Lâm đã sớm đứng ở chỗ này, khóe miệng cười cười, hắc hắc, hai người xong việc rồi sao? Thiên Âm vừa bình tĩnh được một chút, bị La Lâm hỏi như vậy lập tức khẩn trương. Theo bản năng, nàng nắm lấy bàn tay Long Vũ, nhẹ giọng nói, anh Vũ. Long Vũ mỉm cười, ôm lấy eo nàng, thậm chí bàn tay của hắn còn đưa xuống, xoa xoa bờ mông đầy đặn của nàng. Thiên Âm nhất thời kinh hô một tiếng, khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ. Anh Vũ, đừng làm như vậy. Thiên Âm hạ giọng nói, ha ha, cái này tính là gì? Em đừng quên, em là nữ nhân của anh. Long Vũ cười hắc hắc, nói với La Lâm, nha đầu, anh hỏi em, có phải trước đó em đã biết, quang minh nguyên lực trong cơ thể của anh có thể giải mị độc trong cơ thể Thiên Âm? La Lâm ám muội cười cười, em đã biết, nhưng em cảm thấy nếu dùng cái đó để giải dược có chút lãng phí cơ hội. Anh Long Vũ, chỉ Thiên Âm, La Lâm luôn cảm thấy hai người ở cùng một chỗ thật quá tốt. Một nam nhân ưu tú như thế, soi khắp thiên hạ này cũng chỉ có chị là xứng với anh ấy. Long Vũ toát hết mồ hôi, những lời như vậy La Lâm cũng có thể trực tiếp nói ra được. Huyền Minh ở đâu? Để rời khỏi cái đề tài xấu hổ này, Long Vũ vội vàng hỏi La Lâm. La Lâm cười nói, em đã làm thịt hắn, thân hình cụ diệt. Từ nay về sau, trên đời này không còn tổ vu Huyền Minh. Thủ đoạn thật ngoan độc. Long Vũ cười hỏi, thế còn vu thần ba độ? Tên tặc tử này ở phụ cận tận lực che giấu. Lúc em giết chết Huyền Minh hẳn hắn có thể nhận ra. Có lẽ đã sớm chạy mất. La Lâm hừ nói, lần sau nếu em gặp được hắn, sẽ không bỏ qua cho hắn. Đúng rồi, chúng ta cũng phải trở về thôi. Chiến sĩ vu tộc ở đây đã bị ba độ mang đi. Long Vũ tỏ vẻ đồng ý. Nhưng ngay lúc này, Hình Thiên xuất hiện. Hắn ngăn cản trước mặt Long Vũ. Long Vũ, không được đi. Nếu đã đến đây, nhất định ngươi phải cùng ta giao thủ. Thế nào? Ngươi không chạy sao? La Lâm khẽ cười một tiếng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi cường đại hơn so với vu thần ba độ sao? Hắn cũng sợ hãi chạy mất mật. Ngươi còn dám hiện thân chặn đường. Tiểu cô nương, mục tiêu của ta là Long Vũ. Đối với ta, cô không có bất kỳ hứng thú nào. Mời cô tránh ra. Hình Thiên cười lạnh một tiếng nói. La Lâm khẽ cười một tiếng. Hình Thiên, ta biết người là một trong 12 tổ vô cường đại nhất, nhưng ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi đến chậm một chút, nếu không ngươi hẳn có thể chứng kiến được ta giết chết Huyền Minh như thế nào. Cái gì? Hình Thiên hơi kinh hãi. Ngươi giết chết Huyền Minh? Điều này sao có thể? Huyền Minh đã tái tạo thành công cơ thể của tổ vu, tại sao ngươi có thể giết được hắn? Đừng nghe cô ấy nói bậy. Long Vũ cướp lời nói, Huyền Minh bị ta giết chết. Hình Thiên, nếu ngươi thật sự không sợ chết, ta sẽ đánh với ngươi một trận. Nhưng ta có một điều kiện. Nếu ngươi thua, từ hôm nay trở đi ngươi phải nghe lệnh của ta. Nếu ngươi đáp ứng ta sẽ đánh với ngươi. Nếu không, ngươi cút đi. Nói xong lời này, Long Vũ dùng tâm thần trao đổi với La Lâm, tạm thời không cần bại lộ tu vi của em chính là quân át chủ bài của anh. Đợi những lúc thích hợp em mới cần ra tay. Lời Long Vũ vừa dứt, Hình Thiên cũng ngây ngẩn cả người. Đây là một vấn đề rất khó xử. Nếu đồng ý, vạn nhất thua, mình thực sự rất thảm. Cho đến bây giờ Hình Thiên đều là người muốn tự do, ngay cả vu thần ba độ cũng không thể làm cho hắn thuần phục. Nhưng nếu không đồng ý, người ta cũng không thèm giao thủ cùng mình. Nói như vậy, tâm nguyện của hắn cũng không đạt được. Suy nghĩ một lúc, Hình Thiên lại có chút do dự. Ngươi phải nhanh chóng quyết định, ta không rảnh chờ ngươi. Long Vũ nói. Hình Thiên do dự một chút, cắn răng nói. Được rồi, ta đồng ý. Nhưng ta cũng có một điều kiện. Trong vòng 20 chiêu ngươi phải đả bại được ta. Nếu không ta cũng không phục. Sau 20 chiêu ngươi có thắng ta, ngươi cũng vẫn phải làm kẻ bồi luyện cho ta. Cứ 3 ngày, ngươi đánh với ta một trận, được chứ? Không thành vấn đề. Long Vũ khẽ cười một tiếng, thân hình lập tức biến mất tại chỗ. Hình Thiên chợt cảm thấy hoa mắt, một đạo công kích sắc bén cực điểm đánh úp vào phía đầu của hắn. Tuy rằng không có thấy rõ hình thái của công kích,